nữ phụ sủng thê hằng ngày. Chương 58, nàng đây là đem cha mẹ vợ đắc tội rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm sao vậy? Làm sao lại ngắt máy? Nguyễn Tịnh Nhiên sửng sốt một chút, xoay người không rõ vì sao nên một đoạt lấy điện thoại di động lật xem. Di động vào lúc này lại chấn động lên. Nguyễn Tịnh Nhiên nhìn chằm chằm trên màn ảnh tên. Đợi một chút, chuẩn bị ấn xuống nút nhận cuộc gọi lúc di động bị Ôn Chỉ Đồng một cái chiếm đi qua. Không cho tiếp, Ôn Chỉ Đồng ít ít đối với Nguyễn Tịnh Nhiên mặt lạnh. Đây là lần đầu, Nguyễn Tịnh Nhiên bị nàng giống đến run lên một cái. Quay đầu không thể tin nhìn nàng. Đáy mắt cất giấu kinh ngạc. Đối diện với Ôn Chỉ Đồng cặp kia băng như hàn đàm con mắt, Nguyễn Tịnh Nhiên bỗng chốc bị nàng chọc giận. Hai người tự ở chung tới nay, lần thứ nhất lửa giận đối mặt. Ngươi làm gì? Không muốn đùa bỡn tiểu hài tử dễ tính không hảo. Nguyễn Tịnh Nhiên nói xong lấy nhấn nút nhận cuộc gọi. Trên mặt biểu hiện khôi phục như thường, nhưng ngữ khí rõ ràng hòa hoãn không ít. Uy, nghe An Nhiên. Ôn Chỉ Đồng ngồi ở một bên, nghe Nguyễn Tịnh Nhiên ở ngay trước mặt nàng đối với một cái nam sinh nhỏ giọng mềm giọng, trong lòng tan vỡ kính cha. Nàng nhớ tới từ tài xế nghe bà X chỗ ấy nghe được tin tức. Nàng vạn không nghĩ tới nghe An Nhiên mặt ngoài một bộ chính nhân quân tử dáng dấp nhưng bên trong lại giống với cha hắn như thế xấu xa. Kim Vân Thành không biết từ đâu ghi âm được một đoạn hội thoại của nghe An Nhiên. Nghe thanh âm như là tại quán bar. Cút, ta đi. Nghe An Nhiên, ngươi phát lớn như vậy hỏa làm gì? Nếu như không thích, ta lại từ đầu gọi một làn sóng lại đây. Đến lúc ngươi hài lòng mới thôi. Quên đi, người ta trong lòng mong nhớ mỹ nữ lão sư của hắn. Những oanh oanh yến yến này đến cùng không sánh được cô giáo xinh đẹp dụ dỗ người. Làm sao vào được mắt của hắn? Cô giáo xinh đẹp, Nguyễn Tịnh Nhiên. Không phải chứ, tiểu tử ngươi lại đối với một người đã đính ước đánh chủ ý lên. Khẩu vị đủ nặng a, bọn họ không thể. Mặc dù không thể, vậy cũng không tới phiên ngươi đi. Thích, hôm nay ta nói quăng nơi này. Nàng Nguyễn Tịnh Nhiên chỉ có thể là nữ nhân của ta. Các ngươi ai dám giành giật với ta? Chính là sống mái với ta. Mặt sau còn có một chút nhiều từ ngữ ô uế. Ôn Chỉ Đồng nghe xong một nửa liền nghe không nổi nữa. Trời mới biết nàng lúc đó nghe được cái kia đoạn ghi âm lúc. Tâm trạng muốn gờ yêu ta ết nghe An Nhiên đều có. Nguyễn Tịnh Nhiên là người hắn có thể tùy tiện ngôn ngữ làm bẩn người sao? Ôn Chỉ Đồng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Lại không thể đem cái kia đoạn ghi âm thả cho Nguyễn Tịnh Nhiên nghe. Nàng sợ giơ lỗ tai Nguyễn Tịnh Nhiên. Càng sợ để Nguyễn Tịnh Nhiên lúng túng. Ôn Chỉ Đồng càng nghĩ càng giận, bên này ngón tay siết thành nắm đấm, nàng giờ khắc này có bao nhiêu khí giận, trên ngón tay thình lình nhô ra gân xanh thì có nhiều dữ tợn. Quay đầu nhìn không chút nào tự biết Nguyễn Tịnh Nhiên chính chuyên chú đang bận đường dây, không chút nào chú ý tới nàng động tĩnh bên này. Ôn Chỉ Đồng mím mím môi, rốt cục không thể nhịn được nữa định đẩy cửa xe ra liền muốn xuống xe. Tay trái chợt bị người một phát bắt được. Ôn Chỉ Đồng quay đầu lại, trừng hai mắt xem Nguyễn Tịnh Nhiên. Đối phương còn tại ngưng thần gọi điện thoại. Nắm cổ tay nàng kết chặt siết, không có muốn buông ra ý tứ. Nguyễn Tịnh Nhiên nhíu mày đối với ống nghe hỏi. Có chuyện gì không thể trong điện thoại nói sao? Lão sư xế chiều hôm nay còn có lớp. Nếu như ngươi không vội, buổi chiều tan học đến trường học tìm ta đi. Ân, hảo. Tái kiến, cúp điện thoại, Nguyễn Tịnh Nhiên mới vọt ra không đến bận tâm bên cạnh Ôn Chỉ Đồng sớm đã xù lông. Nàng trước đây chưa từng thấy Ôn Chỉ Đồng biểu thị như mọt hài tử tức giận như vậy. Tầm mắt nhìn chằm chằm đối phương tức giận gò má mấy giây. Nguyễn Tịnh Nhiên thổi phù một tiếng bật cười. Ôn Chỉ Đồng trong lòng chính tức giận bất bình. Thấy Nguyễn Tịnh Nhiên còn như vậy một bộ vui cười dáng dấp. Đem đầu ngoặt về phía ngoài cửa sổ, mím môi môi không nói. Làm sao vậy? Vẫn đúng là tức giận rồi. Nguyễn Tịnh Nhiên hướng Ôn Chỉ Đồng bên cạnh hơi di chuyển, đưa tay nắm đầu ngón tay nhẹ sượt Ôn Chỉ Đồng cằm, liêu đến Ôn Chỉ Đồng ngứa đến cau mày. Chú ý một chút, Cẩn thận người bên ngoài nhìn thấy. Nguyễn Tịnh Nghiên nhìn nàng nhẫn nhịn cười dáng dấp nhẹ trà. Môi đỏ tiến đến ôn chỉ đồng bên tai hơi thở như hoa lan. Ngươi không phải nói xe này có màng che. Người bên ngoài không nhìn thấy sao? Ôn chỉ đồng ngạnh đầu không nói lời nào. Nguyễn Tịnh Nghiên dù sao từng là nàng lão sư chủ nhiệm lớp. Lấy nàng nhiều năm dạy học kinh nghiệm hiểu một học sinh là nàng phận sự chức trách. Thêm lớp 11 năm đó, nàng cùng ôn chỉ đồng cùng ăn cùng ở tháng ngày tích lũy. Nàng cũng sờ thuận đối phương tính tình. Nguyễn Tịnh Nghiên cong lên nàng cặp kia mê người mặt mày. Thân thể lệch đi, cả người liền mềm tiến vào trong lồng ngực ôn chỉ đồng. Đưa tay nắm bắt ôn chỉ đồng hay gò má. Thanh âm phải nhiều mềm yếu có bao nhiêu mềm yếu. Nói, người đến cùng tại khó chịu cái gì? Nghe An Nhiên hắn có mưu đồ gây rối. Ta không muốn ngươi với hắn có nhiều tiếp xúc. Ôn chỉ đồng bẹp bẹp miệng. Đến cùng không chịu đựng được Nguyễn Tịnh Nghiên sử dụng mỹ nhân kế. Nháy mắt một cái. Trong lòng còn có chút không tình nguyện nói rằng. Nguyễn Tịnh Nghiên nghe được sững sờ. Nhíu mày hỏi. Ngươi nghe ai nói? Ôn chỉ đồng liếc nàng một cái. Cấp 3 lúc cả lớp đều biết. Liền ngươi ngây ngốc chẳng hay biết gì. Nguyễn Tịnh Nghiên bị nàng nói đến nghẹn họng. Mặt đỏ tới mang tay nện bả vai nàng. Nói cái gì đó ngươi? Cấp 3 học nghiệp chặt như vậy. Các ngươi còn có tâm sự đi cân nhắc những việc này. Cũng khó trách hắn lần này thi đại học sẽ thất lợi. Cũng không quái tử Nguyễn Tịnh Nghiên không hướng về phương diện kia suy nghĩ. Cấp 3 3 năm giành giật từng giây. Hầu như tất cả lão sư đều hận không thể một ngày 24 giờ đều lên lớp dạy học. Các nàng mỗi ngày ngoại trừ dạy học chính là chuyên chú tại mỗi học sinh học quan tâm lực học của từng người. Cái nào có tâm sự suy nghĩ có phải là có học sinh thích nàng? Ôn chỉ đồng nhướng mày mặt lộ vẻ không thích. Chua chua lời nói. Ngươi cho rằng hắn thật sự thi thất lợi. Hắn là muốn lưu ở Tốc Châu làm bạn. Cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt đạo lý một lão sư ngữ văn nhưng ngươi sẽ không hiểu sao? Nguyễn Tịnh Nghiên tức giận đến trừng mắt. Đưa tay vỗ nàng một cái tát, sẵn giọng, không lớn không nhỏ, có người nào lại nói lão sư mình như vậy sao? Ôn chỉ đồng cong miệng, ngươi bây giờ là lão bà ta, ăn dấm còn không được sao? Nguyễn Tịnh Nghiên giờ khóc giờ cười, ghen có thể giống ôn chỉ đồng như vậy ăn được lẽ thẳng khí hùng vẫn là đầu một cái. Trước đây luyến ái xưa nay đều chỉ có nàng lén lút ghen phát cáu phần. Bây giờ nhìn ôn chỉ đồng. Nguyễn Tịnh Nghiên chỉ cảm thấy trong lòng so với ăn mật còn ngọt. Nàng là đem mình để ở trong lòng nhọn thượng người yêu. Nguyễn Tịnh Nghiên thấy đỡ thì thôi. Cúi đầu vùi vào cổ ôn chỉ đồng. Dùng cái trán cạ cạ gò má của nàng. Dịu dàng mặt mày. Người yên tâm. Ta trước đây không biết. Hiện tại biết rồi. Tự nhiên sẽ chú ý cùng Nghe An Nhiên duy trì thích hợp khoảng cách. Hắn có phải là thường thường tìm ngươi? Ôn chỉ đồng lặng lặng nghe, trong lòng thư thản không ít, nhưng nghĩ tới nữ nhân của nàng bị người khác nhớ kỹ. Khó tránh khỏi có chút cách ứng. Nguyễn Tịnh Nghiên nắm bắt ôn chỉ đồng ngón tay trả lời. Còn thật không có, ôn chỉ đồng thở phào một cái. Cánh tay đang muốn đi ôm sát tại người trong ngực, liền nghe Nguyễn Tịnh Nghiên không chút nghĩ ngợi nói. Hắn đều là mua đồ vật trực tiếp đưa tới trường học đến. Cái gì? Ôn chỉ đồng trừng mắt tròn vo con mắt sững sờ. N. Nguyễn Tịnh Nghiên bật cười. Thẳng lên eo ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú ôn chỉ đồng. Khóe môi có thanh cạn ý cười lướt qua. Đừng sốt sắng như vậy. Hắn đến trường học cũng không phải chỉ nhìn một mình ta. Còn có các lão sư khác đây. Ôn chỉ đồng không là thật cùng với Nguyễn Tịnh Nghiên khí. Nàng luôn luôn làm bộ mặt lạnh lùng tình cờ lại lộ chút tính tình tiểu hài tử khiến Nguyễn Tịnh Nghiên yêu thích không buông. Cho nên, vậy đại khái chính là duyên phận đi. Nguyễn Tịnh Nghiên nghĩ thầm, ôn chỉ đồng bá đạo xông vào cuộc đời của nàng. Bá đạo chiếm cứ lòng của nàng. Để nguyên bản nàng đối với tình yêu mất đi tự tin ở đáy lòng một lần nữa dấy lên hy vọng. Gió thổi không ngừng, mưa dội bất diệt, chỉ vì có nàng. Xuống xe, nhìn màu đen thân xe tụ hợp vào dòng xe cộ. Nguyễn Tịnh Nghiên nhấc tay sờ soạng lại Lâm xuống xe trước bị Ôn Chỉ Đồng cắn hạ môi. Không khỏi mà câu câu khóe môi. Từ lúc Nghê Bá X bị cảnh sát mang đi, trong công ty loạn thành hỗn loạn, các cổ đông lòng người bàng hoàng, Nghê An Nhiên lòng như lửa đốt. Cùng Nguyễn Tịnh Nghiên thông qua điện thoại, hắn đứng ở phía trước cửa sổ nhìn mây đen đầy trời. Lông mày càng nhăn nheo càng chặt. Với ai gọi điện thoại đây? Phía sau bỗng nhiên truyền đến thanh âm Nghê An Chiết. Nghê An Nhiên quay đầu lại, mi tâm nhăn nheo càng chặt hơn. Ca, Kim sư phụ liên lạc không được. Chuyện này ngươi biết không? Ta biết, ta đã phái người đi trường học của nữ nhi hắn nghe ngóng. Các ngươi làm sao không cẩn thận như vậy? Bên cạnh thân tín xảy ra vấn đề. Các ngươi lẽ nào một điểm đều không có phát hiện sao? Không lý do tự dưng bị đệ đệ giống lên tiếng. Nghê An Chiết nhíu mày liếc mắt nhìn hắn. Vẻ mặt tức giận. Ngươi đang chất vấn ta. Nghê An Nhiên hừ một tiếng. Không lên tiếng nữa. Không có gì chuyện ngươi trở về trường học đi. Nơi này ta đến xử lý. Ngươi có thể xử lý như thế nào? Ngươi sẽ không còn khờ dại cho rằng Ôn Chỉ Đồng vẫn là nữ hài tử đơn thuần năm đó chứ? Nhìn đại ca trước sau một bộ lãnh đạm ngông cuồng tự đại thân thái. Nghê An Nhiên nổi giận. Đuổi theo hắn gọi. Ta cho ngươi biết. Sự kiện lần này. Hậu trường người giật dây rất khả năng chính là nàng. Nàng so với ngươi tưởng tượng muốn sâu không lường được nhiều lắm. Khuyên ngươi vẫn là kịp lúc tỉnh lại đi đi. Nhìn Nghê An Chiết xoay người biến mất ở chỗ ngoặt. Nghê An Nhiên hai mắt tràn ngập lệ khí. Duỗi ra nắm đấm chiếu bệ cửa sổ đột nhiên đập xuống. Máu tươi theo khe hở chảy xuôi. Bả vai hắn cấm không ngừng run rẩy. Không biết là tại khí hắn cái kia ca ca ĩnh viễn cao cao tại thượng. Vẫn là khí vì bọn họ bị Ôn Chỉ Đồng đùa giỡn trong tay. Buổi chiều không tới 5 giờ. Bầu trời chính bao phủ tại một mảng mây mù nặng nề. Gió thu gấp mà lạnh. Ôn Chỉ Đồng từ trong nhà thu thập xong hồi trường học muốn dẫn hành lý. Lúc đi tới quán cà phê Phương Sơn. Nàng căn dặn tài xế ở trong xe chờ nàng. Xuống xe. Một trận gió mát kéo tới. Ôn Chỉ Đồng nắm thật chặt áo gió trên người. Đẩy cửa đi vào. Chu Dương Thanh đặt là một phòng đơn. Ôn Chỉ Đồng vào cửa liền đang phục vụ sinh dưới sự hướng dẫn đi tới phòng riêng. A Di Hảo. Xin lỗi ta đến muộn. Vào cửa. Ôn Chỉ Đồng khóe miệng liền làm nổi lên một vệt công thức hóa mỉm cười. Không thân cũng không sơ. Chu Dương Thanh dương mắt nhìn nàng. Mí mắt giật giật. Nhàn nhạt đáp lại, là ta đến sớm, chớ khách khí, ngồi đi, muốn uống chút gì không? Không chờ Ôn Chỉ Đồng trả lời, Chu Dương Thanh lại đã mở miệng, ta cho ngươi điểm cappuccino. Nghe nói người trẻ tuổi đều thích uống cái này, Nghiên Nghiên thích kiểu ý, loại kia cay đắng mùi vị không là tất cả mọi người có thể chịu được. Cảm tình cũng giống như vậy, nghe Chu Dương Thanh cùng với nàng đánh thái cực. Ôn Chỉ Đồng không khỏi câu môi nở nụ cười. A Di, ngài có cái gì muốn nói thẳng là tốt rồi. Chu Dương Thanh nhíu mày khép con mắt. Tầm mắt đánh giá lần đối diện Ôn Chỉ Đồng. Ngữ khí nhạt nhẽo. Cái kia A Di cứ việc nói thẳng. Người cùng Nghiên Nghiên. Không thích hợp. Giày mặc ở bản thân trên chân. Có thích hợp hay không chỉ có tự mình biết. Ôn Chỉ Đồng thanh âm không nhanh không chậm. Chu Dương Thanh nghe xong mơ hồ nhíu mày. Có thể xuyên giày so với số chân lớn nhất. Người sẽ không sợ giày sẽ bởi vì theo không kịp chân bước tiến mà làm cho bị thương tích khắp người. Ôn Chỉ Đồng mím mím môi cục mắt suy tư. Chu Dương Thanh sâu thẳm con ngươi lóe lóe. Trong lòng không khỏi cười nhạo. Đến cùng vẫn còn con nít. Dăm ba câu liền bị nàng nói tới á khẩu không trả lời được. Người như vậy sao xứng với con gái của nàng. Chỉ là Ôn Chỉ Đồng tiếp đó trả lời làm cho nàng cảm thấy gò má nóng hừng hực đốt nóng. A Di, đây chỉ là ngài tin cho rằng như vậy. Bây giờ ai mua giày không muốn mua số lớn nhất. Ăn mặc thoải mái so cái gì đều trọng yếu. Là quan trọng hơn là. Ta thích, Nghiên Nghiên nếu như cảm thấy theo không kịp bước tiến của ta. Ta sẽ dừng lại chờ nàng. Nếu như nàng mệt mỏi. Ta có thể ôm nàng đi. Nói chung, ta sẽ không bỏ lại nàng. khí nàng ở không để ý, Chu Dương Thanh hừ lạnh. Tựa hồ cũng không có bị Ôn Chỉ Đồng một khang phế phủ cảm động. Nàng đầu ngón tay sát qua chén dọc theo. Thanh âm nặng nề, nhưng lời dễ nghe như vậy ai cũng sẽ nói. Khi còn trẻ lời thề nếu như có thể giữ lời, thì sẽ không có nhiều như vậy xảo trá người. Đối với Chu Dương Thanh đáp lại, Ôn Chỉ Đồng bất đắc dĩ nhún vai một cái. Đã như vậy, ta cũng không thể nói gì được. Nhưng ta có thể dùng hành động chứng minh. Chỉ sợ ngài không muốn cho ta cơ hội này. Chu Dương Thanh cười khẽ. Ngươi ngược lại có tự mình biết mình. Có điều, chỉ cần Nghiên Nghiên đồng ý cho ta cơ hội này là tốt rồi. Nghĩa bóng, chính là mẫu thân nàng cái này có cho nàng cơ hội hay không? Đối phương không để ý, Chu Dương Thanh ánh mắt bắn xuyên qua. Tự Ôn Chỉ Đồng vào nhà đến. Lần thứ nhất như vậy thật lòng xem kỹ nàng. Cũng thật là nàng đánh giá thấp năng lực ứng biến của đứa nhỏ này. Chu Dương Thanh trên mặt dần dần lộ ra không thích. Ngươi sẽ không sợ gia tộc của ngươi xí nghiệp chịu đến uy hiếp. Chúng ta Nguyễn gia bối cảnh, Nghiên Nghiên nên đều báo cho ngươi chứ. Đúng, ngài nếu như muốn đối phó Ôn thị, bất quá là nghĩ bóp chết một con kiến như thế đơn giản. Chỉ cần ngài nhẫn tâm trơ mắt nhìn nữ nhi đi theo ta bị khổ. Chu Dương Thanh không nghĩ tới Ôn Chỉ Đồng ở chỗ này chờ nàng. Hỏa khí càng lúc càng kịch liệt. Chu Dương Thanh híp híp mắt. Chất vấn, đây chính là trong miệng ngươi nói yêu nàng. Ngươi như yêu nàng lại sao nhẫn tâm nàng đi theo ngươi bị khổ. Cùng Chu Dương Thanh tức giận so với. Ôn Chỉ Đồng đúng là trầm tĩnh nhiều lắm. Nàng ngồi nghiêm chỉnh, đúng mực. Nàng là nữ nhân duy nhất ta yêu. Ta không đành lòng nhìn nàng bị khổ. Mặc dù là tại những thời điểm chán nản nhất, ta cũng sẽ đem những điều tốt nhất cho nàng. Nỗ lực vì nàng đẩy lên một mảnh trời. Đương nhiên, nếu là nàng muốn rời khỏi, ta tự nhiên sẽ thả nàng đi. Khi yêu liều lĩnh hết mình, như vậy đến buông tay lúc cũng sẽ quang minh lỗi lạc. Không còn hối tiếc, không thể phủ nhận. Ôn Chỉ Đồng một phen lời tâm huyết, nghe được nàng Chu Dương Thanh tâm cũng có chút khẽ nhúc nhích. Nhưng nghĩ tới ba ba Nguyễn Tịnh Nghiên là một người coi trọng mặt mũi như vậy. Tại trước mặt bằng hữu từ trước đến giờ lấy nữ nhi làm kiêu ngạo. Nếu là biết nữ nhi mình cùng vị muội muội của hôn phu ở cùng nhau. Chu Dương Thanh không dám tưởng tượng Nguyễn Duyên Đào đem sẽ là như thế nào nổi trận lôi đình. Tâm tư hấp lại. Chu Dương Thanh đúng lúc thu hồi lý trí, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn chằm chằm Ôn Chỉ Đồng. Một lúc lâu, chỉ thấy nàng từ trên ghế đứng lên, đi tới Ôn Chỉ Đồng trước mặt. Tại đối phương ngờ vực trong, chỉ nghe rầm một tiếng, Ôn Chỉ Đồng cả kinh hô hấp cứng lại. Cúi đầu chớp mắt, Chu Dương Thanh người đã quỳ gối trước mặt nàng. A Di, ngài làm cái gì vậy? Ôn Chỉ Đồng kinh ngạc nhảy một cái. Nàng không nghĩ tới nữ nhân cứng rắn như Chu Dương Thanh như vậy lại cũng sẽ giống những mẫu thân phổ thông như vậy. Dùng thủ đoạn như vậy đến bức bách các nàng chia tay. Đây là trên đời này nhất làm người khinh bỉ thủ đoạn. Nhưng cũng là hữu hiệu nhất. Dù sao, trong thiên hạ, có người nào dám ngỗ nghịch trưởng bối. Ôn Chỉ Đồng ngửa đầu, nắm đấm siết thật chặt. Có như vậy nháy mắt. Nàng cảm giác mình tim đập hầu như muốn dừng lại. Chu Dương Thanh ngửa đầu nhìn nàng. Trong ánh mắt lộ ra khẩn cầu. Coi như A-di van ngươi. Mặc kệ Nghiên Nghiên cùng ca ca ngươi cảm tình thật hay giả. Ở bên ngoài, thân phận của các ngươi nhưng là chị dâu em chồng. Các ngươi như vậy, ở lý không hợp A Ôn Chỉ Đồng đỏ mắt lên cúi đầu nhìn nàng. Chu Dương Thanh nói tiếp. Ta biết ngươi không để ý những này. Nhưng là Nghiên Nghiên đây, nàng còn là một lão sư. Các ngươi như vậy, làm cho nàng như vậy làm sao trường học đối mặt học sinh của nàng cùng đồng sự. Coi như A-di van ngươi có được hay không? Ngươi nếu không đáp ứng, A-di liền không đứng lên. Cứng rắn không được, Chu Dương Thanh liền tới mềm. Nàng không hổ danh có nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến trên thương trường. Vừa đấm vừa xoa, co được giãn được. Những phương pháp này tại trên người Chu Dương Thanh có thể nói bị nàng diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn. Nghĩ đến mẫu thân Nguyễn Tịnh Nghiên có thể làm đến mức vậy cũng khiến cho Ôn Chỉ Đồng bất ngờ. Nhưng mỗi khi nàng nhớ đến Nguyễn Tịnh Nhiên nằm nhoài trên bả vai nàng khóc rưng rức. Dè dặt hỏi nàng có thể hay không sẽ bỏ nàng rời đi. Ôn Chỉ Đồng căng thẳng phía sau lưng. Xoay người tại Chu Dương Thanh nhìn kỹ. Dầm một tiếng quỳ xuống. Người, Chu Dương Thanh kinh ngạc. Nàng nhấc tay chỉ Ôn Chỉ Đồng môi mấp máy. Lại là tức giận đến nửa câu nói cũng nói không ra. A Di, nếu không phải đáp ứng ta cùng Nghiên Nghiên, ta liền ở đây cùng ngài quỳ mãi không đứng lên. Ăn miếng trả miếng, đã Chu Dương Thanh dám như vậy buộc nàng. Cái này cũng là không thể làm gì cử chỉ. Ai bảo nàng không bỏ xuống được Nguyễn Tịnh Nghiên đây. A Di ngài nghĩ được rồi. Một lúc người phục vụ đi vào đưa coffee. Nhìn thấy hai chúng ta như vậy, ngài đoán nàng sẽ nghĩ như thế nào? Ngài ở nước ngoài cùng thành phố B cũng coi như là có mặt mũi người. Truyền ra ngoài, ngài cảm thấy giấy còn có thể bao bọc trụ hỏa sao? Nói chung, ta sẽ không đồng ý các ngươi cùng một chỗ. Chu Dương Thanh sắc mặt tái xanh, vụt một hồi từ trên mặt đất đứng lên. Quăng câu nói tiếp theo liền xoay người chợt hiện không còn ảnh. Ôn Chỉ Đồng còn quỳ trên mặt đất. Nàng quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt than thở. Nàng đây là đem cha mẹ vợ đắc tội rồi sao? Trung tuần tháng 12, khí trời càng phát lạnh giá. Đến rồi buổi tối, gió lạnh đặc biệt là thấu xương. Sân bay thành phố Tốc Châu, một chiếc màu trắng máy bay cắt ra bầu trời đêm yên tĩnh đáp xuống trống trải sân bãi. Tiên tỷ, trực tiếp hồi đặt trước khách sạn sao? Đi trước Ngự Long khách sạn, thông báo Hàn tiểu thư sao? Một thân nhạt màu áo gió nữ nhân, tóc dài bồng bềnh, sống mũi cao hạ lấp lánh trong con ngươi lộ ra gợn sóng. Rất xa nhìn sang, đúng là cùng một người có mấy phần giống nhau. Tiểu trợ lý nghiêng con mắt nhìn chằm chằm nữ nhân bên cạnh xem. Đập phá chậc lưỡi, thật giống, tác giả có lời muốn nói. Nhân vật thần bí ra diễn quan trọng một vai. Bởi vì ngày mai có việc, cho nên đêm nay nhiều canh chút. Mọi người xem xong nhớ tới Lưu Bình Nga. Thương các ngươi, có điều trong lòng cũng có chút khổ sở. Cách chương.